Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4568, Đạo Thương. Vấn đề về mặt tu hành. Tại ma giới có một cái rất yêu nhã xưng hô, gọi là Đạo Thương. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là trên con đường tu luyện thương thế. Lâm Bạch bắt đầu suy nghĩ như thế nào chữa trị Đạo Thương. Lâm Bạch tu hành ra vấn đề lớn nhất, đó chính là nóng lòng cầu thành. Trắng trợn nuốt đan dược, dẫn đến mặc dù tu vi cảnh giới kéo lên, nhưng căn cơ bất ổn. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải ngũ hành đạo thể cùng thôn phệ đạo quả cường hoành vô cùng, chỉ sợ hắn đã tẩu hỏa nhập ma, nứt thể mà chết. Tại Lâm Bạch một thân tu hành giữa đường, tu hành tài nguyên một mực là làm phức tạp Lâm Bạch một vấn đề. Không có tu hành tài nguyên thời điểm, Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm đều nắm chặt thời gian tu luyện, hoàn toàn là dựa vào bằng vào chính mình phi phàm cảm ngộ. Đột phá tu vi, loại này đột phá tu vi, nhưng Lâm Bạch mỗi đột phá một cảnh giới sau đó, liền có được phi phàm chiến lực. Lần này đạt được tông môn cùng Mộ Dung gia tộc trắng trợn ban thưởng đan dược sau đó, Lâm Bạch có chút đắc ý vênh váo, từ đó ủ thành bi kịch. Biết được chính mình trên tu hành xảy ra vấn đề sau đó, Lâm Bạch lập tức tiến đến Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn lật khắp điển tịch, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Trời không phụ người có lòng, Lâm Bạch thật đúng là tìm được ba cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất, đó chính là đem Lâm Bạch bây giờ lấy được tu vi phá hủy sau đó, từ đầu tu luyện. Loại này phá hủy tu vi cũng không phải là nói nhường Lâm Bạch từ võ đạo cửu trọng bắt đầu tu hành, mà là đem trong khoảng thời gian này tu hành phá hủy. Nói cách khác, đem trong khoảng thời gian này trắng trợn nuốt đan dược từ nhị phẩm đạo tiên đột phá đến đạo thần. Cảnh giới tu vi phá hủy, sau đó lại từ nhị phẩm đạo tiên lại tu luyện từ đầu. Đây cũng là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, nhưng Lâm Bạch lại cũng không giống lựa chọn biện pháp này. Dù sao tu hành tài nguyên quá mức khan hiếm. Nếu là Lâm Bạch phá hủy bây giờ tu vi, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể lần nữa đột phá đến đạo thần cảnh giới. Biện pháp thứ nhất, Lâm Bạch quả quyết từ bỏ. Biện pháp thứ hai, đó chính là nhường tuyệt thế vô song cường giả bỏ qua một thân tu vi vì Lâm Bạch thể hồ quán đỉnh. Lấy vị cường giả này toàn thân tinh nguyên chữa trị Lâm Bạch trên tu hành lỗ thủng. Kể từ đó, Lâm Bạch cũng có thể khôi phục tu hành. Nhưng muốn tìm được như thế một vị nguyện ý bỏ qua tinh nguyên cùng tu vi cường giả, vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Mà lại vị cường giả này nhất định phải vẫn là phải loại kia tuyệt thế vô song cường giả. Tỷ như thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thử hỏi, thiên hạ này vị kia thái ất đạo quả cường giả nguyện ý bỏ qua một thân tinh nguyên tới cứu Lâm Bạch. Biện pháp thứ hai cũng không được. Lâm Bạch lại tìm không thấy người thích hợp. Đến là biện pháp thứ ba, nhưng Lâm Bạch cảm thấy có thể thử một lần. Biện pháp thứ ba, chính là không tại nóng lòng tu hành, mà là dừng lại chậm rãi ấm bổ. Như là vận khí tốt, mấy chục năm ở giữa, cần phải liền có thể chữa trị. Cái này ba cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất Lâm Bạch chủ động từ bỏ. Biện pháp thứ hai tìm không thấy một người như vậy. Chỉ có biện pháp thứ ba có thể thử một lần. Nhân quảng cáo, nhường thời gian đến cọ rửa hết thảy. Nhưng Lâm Bạch vẫn cảm thấy 10 năm thời gian quá dài dằng dặc rồi. Chính mình đợi không được nhiều thời gian như vậy. Không thể làm gì, lại không có cái khác biện pháp tốt hơn. Lâm Bạch chỉ có thể một bên vận chuyển, ngũ hành đạo thể thiên, chữa trị căn cơ, một bên tìm kiếm lấy biện pháp khác. Một tháng sau, Lâm Bạch chữa trị căn cơ tiến triển rất chậm. Nhưng Lâm Bạch có chút tâm phiền ý loạn. Lâm Bạch ý thức được mình không thể tại tiếp tục tu hành rồi. Bằng không mà nói, chính mình sẽ nhiễm phải tâm ma. Đến lúc đó mặc dù có ngũ hành đạo thể hộ thân, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Dừng lại tu hành, Lâm Bạch đi ra mật thất. Ở trong tàng kiếm nhà tranh du ngoạn thiện tâm. Mấy ngày về sau, phong cảnh nhường Lâm Bạch thấy cũng có chút chán ngấy rồi. Lại trở lại trong mật thất, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, chính mình còn từ bên trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn lộ ra ba kiện bảo vật. Trong khoảng thời gian này bởi vì tu hành vấn đề, Nhường Lâm Bạch đem cái này ba kiện bảo vật ném sau ót. Không có đi quản, bây giờ có thể khi nhàn hạ phân. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra hai kiện bảo vật. Một kiện ngũ khí châu, một kiện hồng trần thiên trượng đăng. Ngũ khí châu là dùng để tu luyện ngũ hành đạo thể. Nhưng bây giờ Lâm Bạch tâm phiền ý loạn, sợ tu hành sẽ gây ra rủi ro, liền đem ngũ khí châu thu lại. Từ đó nhìn về phía hồng trần thiên trượng đăng. Hồng trần thiên trượng đăng chính là một loại luyện tâm bảo vật. Võ giả dùng chính mình tu vi cùng thần hồn lực lượng nhóm lửa ngọn đèn bên trên bấc đèn. Quang mang chiếu rọi phía dưới. Có thể võ giả đi vào 3000 phồn hoa thế giới. Từ chúng sinh bên trong, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa. Từ đó đến hoàn thiện đạo tâm của mình. Lâm Bạch sở dĩ lựa chọn vật này, chính là muốn phải dùng vật này đến ma luyện kiếm tâm của chính mình. Đem hồng trần thiên trượng đăng đặt ở trước người trên mặt đất. Lâm Bạch hai ngón nhẹ nhàng mài một cái. Một sợi thần hồn diễm hiện lên ở hai ngón phía trên. Lâm Bạch nhẹ nhàng đem diễm hòa cất giấu tại ngọn đèn phía trên. Lửa đèn trong gió chập chờn, tản mát ra từng đợt lờ mờ quang mang. Lâm Bạch không tự chủ được bị hồng trần thiên trượng đăng lửa đèn hấp dẫn. Hai mắt mê ly, thần du thái hư, làm Lâm Bạch lấy lại tinh thần thời điểm. Bên tai truyền đến một trận phiên chợ tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Đậu hũ, chấm ngoặc kép, băng đường hồ lô, chấm ngoặc kép, khách quan, ngài nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trước mắt ánh nến dần dần tán đi, ánh mắt khôi phục thanh minh. Lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở một tòa phàm trần thành nhỏ trên đường phố. Tòa thành nhỏ này, phồn vinh hưng thịnh, đầu này đường cái, phi thường náo nhiệt, pha tạp bàn đá xanh bị mài đến bóng loáng thủy trượt. Hai đạo hai bên ở giữa cửa hàng phi thường náo nhiệt. Trên đường người người nhốn nháo, rất nhiều người bán hàng rong ngồi xổm ở ven đường giao hàng. Nhân, quảng cáo. Đây chính là hồng trần thiên trượng đăng lửa đèn chiếu dọi xuống thế giới sao? Lâm Bạch không có hành động thiếu suy nghĩ. Đứng tại trên đường, nhìn xem người qua lại con đường trên mặt hỉ nộ ái ố. Nhìn xem bọn hắn quần áo phục sức, tu được trong không khí sạch sẽ không khí thanh tân. Nhìn xem bên đường nở rộ hoa dại. Nhìn xem bàn đá xanh khe hở ở giữa xuất hiện cỏ dại. Thật sự là sinh động như thật a. Thoáng như mặt khác một mảnh thế giới. Lâm Bạch sau khi thấy rõ, vốn định cất bước đi về phía trước. Nhưng không ngờ, làm Lâm Bạch muốn cất bước hướng phía trước thời điểm, lại phát hiện thân thể mình căn bản không động được. Cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà biến thành một cây cỏ. Thảo, Lâm Bạch bây giờ chính là cái này bàn đá xanh khe hở ở giữa mọc ra một cây cỏ. Mà đám người ở trên đỉnh đầu hắn cất bước mà qua. Kình phong quất vào mặt mà đến. Kém chút đem Lâm Bạch cái này chu cỏ non chặn ngang bẻ gãy. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù là một cây cỏ, nhưng lại có chứa một người tầm mắt. Có thể trông thấy cái này chúng sinh. Trông thấy thế gian này vạn vật. Nhưng hắn chính là không động được. Cũng đi không nổi, không cách nào há mồm lên tiếng, cũng vô pháp thống khổ chu lên, tùy ý phàm nhân từ trên đỉnh đầu đi qua, không cách nào phản kháng. Lâm Bạch không hiểu ra sao, không biết hồng trần thiên trượng đăng này sẽ cho hắn như thế nào lịch luyện. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, Lâm Bạch chỉ có thể nhập ra tùy tục, lấy một cây cỏ tầm mắt, đi đối đãi phiến thiên địa này. Thời gian giống như là một cái nữ hài tử, tại trong lúc lơ đãng liền hoa tàn ít bướm, đảo mắt 3 ngày đi qua, Lâm Bạch bây giờ hoàn toàn tiếp nhận chính mình một cây cỏ sự thật. Tuyệt không nghĩ đến làm sao rời đi nơi đây, chỉ cầu từ trên đỉnh đầu hắn đi qua người, tuyệt đối không nên dẫm lên hắn a, bởi vì tại hôm qua Lâm Bạch liền trông thấy, cách hắn một bước bên ngoài mặt khác một gốc cỏ non. Bị một cái tên lỗ mãng dẫm trở thành thảo cháo. Hạ chàng đặc biệt thê thảm. Mặc dù là một bụi cỏ nhỏ, nhưng Lâm Bạch cầu sinh dục vọng vẫn là rất mạnh. Theo chạm mặt tới Kình Phong, Lâm Bạch đem cỏ non thân thể đón gió vừa đi vừa về lắc lư. Lần lượt tránh đi từ trên đỉnh đầu hắn đạp xuống tới từng con chân to. Như vậy, đắc ý kéo dài hơi tàn sống 2 tháng. Thế nhưng là tại 2 tháng sau một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện tai họa, kết thúc Lâm Bạch cỏ non một đời. Hết chương.